Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, trọng đại giá thị trường biến động, mỗi khi nhi tử ở trước mặt mình xuất ra dạng này như thế hồ sơ túi, cặp văn kiện hoặc là có đôi khi dẫn theo một cái người sống sờ sờ đến trước mặt mình thời điểm. Ngô Thanh Sơn liền biết trong tay mình quyền lợi. Khóa trong phòng làm việc con dấu cùng trao đổi ích lợi có được nhân mạch lại hữu dụng võ chi địa. Hắn kỳ thật thích loại này từ đầu đến cuối được coi trọng. Bị cần cảm giác, nhưng lại nhất định phải bưng phụ thân cùng đại quan thân phận. Liền lộ ra cực kỳ dối trá. Lần này lại là cái gì hạng mục? Ngô Thanh Sơn nhướng mày hỏi. Ngô Đức Dân nháy mắt. Chỉ cần hai cha con người một mình thời điểm, hắn liền sẽ lộ ra nhu thuận hoạt bát một chút. Rốt cuộc hắn là phụ thân tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. Mẹ của hắn đi rất sớm. Cha, ngươi xem trước một chút lại nói. Ngô Đức Dân nói, gặp nhi tử thừa nước đục thả câu. Ngô Thanh Sơn đành phải đưa tay nhận lấy. Tùy ý lật qua lật lại một chút. Mới bất quá mấy giây sau, hắn nghiêm túc ngồi thẳng người. Trừng mắt nhi tử hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Ngô Đức Dân hướng về phía phụ thân, ánh mắt sáng rực, có chút hưng phấn nói, cha, dọc tuyến 10 cái tòa nhà đâu? Còn có lớn như vậy phiến đất trống có thể bán, đem cái này bản khối khai phát ra. Đông Giang thành phố thành thị diện tích chí ít có thể mở rộng 1/3, tăng thêm bán đất tiền, còn có tiền thuế. Những này đều là ngươi phiếu điểm trên điểm số A. Ngô Thanh Sơn híp mắt nghiêm túc suy tư. Hơn nửa ngày về sau, lại lật những tài liệu kia. Mới đối Ngô Đức Dân nói, dọc tuyến có 6-7 kim hạng tập đoàn tòa nhà, dẫn đầu là bọn hắn. Đúng thế, Ngô Đức Dân thành thật nhẹ gật đầu. Ngươi gần nhất không phải tại Đỡ Thiên Thự tập đoàn sao? Tại sao lại cùng kim hạ tập đoàn liên quan đến nhau đi? Ngô Thanh Sơn khó hiểu nói. Hai mặt, tại trong chính trị thế nhưng là tối kỵ. Đứng đội liền muốn kiên định không thay đổi. Khảo nghiệm là ánh mắt. Ngô Đức Dân hoàn toàn thất vọng. Nhưng trên buôn bán liền muốn mọi việc đều thuận lợi. Mắt đi mày lại nha. Huống chi dạng này hạng mục, ta hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Quy hoạch đã hoàn toàn chế định tốt. Hiện tại muốn đổi, rất khó khăn. Ngô Thanh Sơn thở dài. Quy hoạch là chết, người là sống nha. Lại nói, đây chính là tại Đông Giang thành phố. Ngô Đức Dân tiếp tục khuyên bảo. Ngô Thanh Sơn có chút giận. Quát, ta nói với ngươi, không được là không được. Huống chi lớn như vậy số lượng. Quá phỏng tay, cha, ngươi yên tâm. Ta đã tìm tới tẩy trắng con đường. Ngô Đức Dân không có chút nào bị phụ thân cảm xúc ảnh hưởng. Tiếp lấy giải thích. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta đề cập với ngươi cái kia bất động sản người đại diện sao? Ta quyết định đem hắn đỡ thượng vị. Sau đó mượn môi giới công ty tiền đặt cọc tài khoản làm việc. Ngô Đức Dân càng nói càng là mặt mày hớn hở. Bởi như vậy, mặc kệ bao lớn số lượng, cũng có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Ngô Thanh Sơn nghe nhi tử giải thích, lần nữa nghiêm túc suy tư. Nửa ngày, hắn đáp, ta vẫn là đến nghiên cứu thêm một chút mới có thể quyết định. Chuyện này muốn làm, liên lụy quá lớn, ta phải trước trải tốt đường. Được rồi, Ngô Đức Dân cười to. Hắn biết rõ, chỉ cần phụ thân nói, nghiên cứu một chút. Đó chính là tâm động. Hắn rõ ràng hơn, phụ thân nhưng thật ra là giống như chính mình người. Hoặc là nói, hắn căn bản chính là chiếu vào phụ thân khuôn mẫu lớn lên. Đối với loại kích thích này mà điên cuồng sự tình, luôn luôn có chút cố chấp yêu thích. Thế là Ngô Đức Dân nói, vậy ta đi về trước, cha người sớm nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút, Ngô Thanh Sơn vội nói. Việc này thế nhưng là liên lụy đến ngoại nhân. Ngươi nói cái kia người đại diện đáng tin cậy sao? Cha, ngươi cứ yên tâm đi. tuyệt đối đáng tin cậy. Ngô Đức Dân tươi cười rạng rỡ, phất phất tay ra cửa, đứng ở ngoài cửa tựa ở bên cạnh xe thổi gió lạnh hút thuốc Phương Kiên. Nhìn thấy lão bản của mình một mặt ngang nhiên ngạo ý đi tới, không khỏi hiếu kỳ nói, Ngô Tổng, chuyện gì cao hứng như vậy? Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Đi thôi, về nhà. Ngô Đức Dân trực tiếp lên xe. Phương Kiên ngẩn người, trong lòng một vòng vết rách lại là càng lúc càng lớn. Bởi vì Ngô Đức Dân trước kia mỗi lần từ cái này tòa trong tiểu lâu ra, đều sẽ nhảy cẫng nói với mình lại làm thành lớn cỡ nào sự tình. Có thể ảnh hưởng đến nhiều ít người, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mặc dù sẽ không cụ thể đến người cùng sự, nhưng hắn nhất định sẽ nói, rốt cuộc bất luận người nào công lao sự nghiệp cũng phải cần người xem. Ngôi sao giải trí cần fan hâm mộ, vận động minh tinh cần tử trung, liền xem như thương nhân, chính khách cũng tương tự cần toàn xã hội chú ý. Ẩn sâu công lao cùng tên loại này cầm y giả hành sự tình, cơ hồ là không tồn tại. Nhất là giống Ngô Đức Dân loại người này, nếu như không thể đối với người khác thổ lộ thứ gì, đoán chừng có thể đem hắn nín chết. Chỉ bất quá hắn làm sự tình đều thuộc về đùa lừa, ngoại trừ Phương Kiên biết một chút râu ria không đáng kể bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, Phương Kiên đều là hắn duy nhất người xem. Nhưng đến cùng là bắt đầu từ khi nào, đã từng đối với mình vô cùng tín nhiệm ông chủ, bắt đầu cái gì đều không nói cho mình rồi. Phương Kiên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái tên, Trần Tấn. Hắn cảm thấy Trần Tấn tựa hồ cùng lão bản của mình ở giữa có một loại không hiểu thấu ăn ý. Hai người chưa từng mở miệng nói thật ra, lại luôn có thể minh bạch đối phương làm qua cái gì hoặc là muốn làm cái gì. Thật giống như là ở chung được thật lâu người yêu đồng dạng. Người biết ta sâu cạn, ta biết người dài ngắn cái chủng loại kia phù hợp. Thảo, Phương Kiên ở trong lòng mắng một câu, trên mặt lại không dám biểu hiện ra cái gì đến, chỉ là mặt không thay đổi lái xe, tiếp tục đóng vai hắn nhất quán khốc dạng. Mà lúc này thời khắc này Trần Tấn đã đến trong nhà, chính khoanh tay máy móc nhìn xem Ngô Đức Dân số liệu. Hưng phấn giá trị 98, vui sướng giá trị 92, mãn tộc giá trị 85, kích động giá trị 76. Đây là đụng tới cái gì đại hỷ sự rồi, cao hứng như vậy. Trần Tấn hơi kinh ngạc nhìn xem màn hình điện thoại di động, nhíu mày nghĩ đến, ngay tại lúc Trần Tấn trong lúc suy tư, điện thoại bỗng nhiên, đinh, một tiếng vang lên, lại không phải tin nhắn, mà là hoạt điểm radar nhắc nhở. Trần Tấn lập tức có chút ngạc nhiên, từ lần trước điều chỉnh qua nhắc nhở điều kiện về sau, tiêu chuẩn vô cùng cao, giá phòng thấp hơn 1.000 vạn chủ thuê nhà. Còn có tâm lý giá vị thấp hơn 1.000 vạn hộ khách đều đã không có gợi ý. Hắn chỉ cần cách mỗi mấy ngày đem có giá trị tài nguyên chỉnh lý một lần giao cho cửa hàng bên trong người là được rồi. Cho nên bất thình lình nhắc nhở, để Trần Tấn cũng không nhịn được có chút kích động lên. Rốt cuộc vượt qua 1.000 vạn hộ khách chủ thuê nhà vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Mang theo tâm tư như vậy, hắn ấn mở nhắc nhở, lại phát hiện không phải hộ khách hoặc là chủ thuê nhà nhắc nhở, mà là thứ nhất hệ thống thông cáo, Đông Giang thành phố sắp phát sinh trọng đại giá thị trường biến động. Không khỏi bỏ lỡ thời cơ, xin mau sớm sử dụng điểm tích lũy xem xét. Trần Tấn nhìn xem hàng chữ này ngẩn người, trong lòng có chút kỳ quái, liền ngay cả lúc trước ban bố bất động sản thuế, trước đó còn có hồi rời phòng nhưng bán chính sách trước đó, hoạt điểm radar đều không nhắc tới bày ra qua loại này nội dung. Hôm nay vì sao lại xuất hiện? Chỉ gặp hàng chữ này phía dưới là hai cái tuyển hạng, sử dụng điểm tích lũy xem xét cùng quan bế. Hắn nhíu mày suy nghĩ thật lâu, đã ngay cả trước đó hai hạng trọng đại chính sách đều không nhắc tới bày ra. Như vậy lần này giá thị trường biến động hẳn là phi thường trọng yếu a. Kết quả là, hắn điểm kích, sử dụng điểm tích lũy xem xét. Chỉ gặp hình tượng nhất truyền, xuất hiện một cái khác hàng chữ nhỏ. 9 chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN